Âm Dương Tiên Sinh, chương 7, 700 nữ huyết châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể là trung gian duy nhất của người sau khi chết cùng thế giới này. Mà bây giờ ở trước mặt ta lại có đầy thi thể bị chất đống. Sau khi chết không thể nhập thổ. Đối với người chết chính là đại bất kính. Còn mỗi một cái đều là chết oan. Nghe được linh tử nói ra tính toán, trong lòng của ta vì đó mà run lên. Nghiêm túc khác thường nói. Xem ra suy đoán của ta không có sai. Linh tử nhìn ta, nghi ngờ nói. Ngươi không có đoán sai cái gì. Ta lúc này lại ra vẻ thần bí. Nói, 99 cỗ nữ thi. Tăng thêm trên lầu kia một bộ. Chính là 100 cỗ. Ngươi nghĩ đến cái gì? Linh tử nghe lắc đầu. Nói. Không hiểu, ta nhẹ quệt lên khóe miệng, không nhanh không chậm nói. Kỳ thật ngươi không hiểu cũng bình thường. Đây là một món đồ vật mà từ rất lâu trong giới đạo sĩ chúng ta đã câm dùng. Vật như vậy cần lấy máu của 100 cỗ thi thể trinh nữ. Dùng than lửa chịu 7749 ngày. Lại cần mỗi ngày niệm chú đốt phù. Đến ngày thứ 49 tự nhiên sẽ thành hình viên huyết châu. Luyện chế thành hình dáng châu sau còn cần thả đến dưới ánh trăng 7 đêm. Liền có thể luyện thành chí âm chí tà. Trăm nữ huyết châu. Nói đến đây, ta nuốt nước miếng dừng một chút. Còn nói, hiện tại đã không phải đơn giản là giúp ngươi tìm về ký ức như vậy. Có trời mới biết luyện thứ này người muốn làm gì. Ta cần điều tra rõ ràng. Sự tình có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta và toàn bộ phái Mao Sơn. Linh tử nghe được hơi kinh ngạc, nhưng nàng mỗi lần biểu lộ đều là chợt lóe lên. Tựa hồ chính là không nghĩ để người ta biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta thấy bầu không khí có chút xấu hổ, nghĩ hóa giải một chút. Nửa đùa nửa thật nói. Chờ một chút, luyện trăm nữ huyết châu cần máu của trinh nữ. Ngươi vẫn là trinh nữ. Kỳ thật thời điểm nói câu này. Ta đã chuẩn bị tốt để ăn một cái bạt tay của linh tử. Nhưng không nghĩ tới linh tử chỉ là mặt đỏ lên. Cũng không nói chuyện, làm cho bầu không khí so vừa rồi còn xấu hổ hơn. Như vậy cũng đã tìm tới thi cốt linh tử. Mà cái khác thi cốt ta cũng không xử lý được. Thế là liền khoát tay áo. Ra hiệu linh tử trở về. Trước khi đi, ta thuận tay đem một vạc lớn máu trinh nữ cho ngược lại. Vừa rồi ta liền suy nghĩ, hiệu phó nếu là biết bọn hắn thiên tân vạn khổ giết bao nhiêu trinh nữ cầm máu trở về liền bị ta phá, không biết bọn hắn sẽ có biểu lộ như thế nào. Nếu như bị bọn hắn nhìn thấy khẳng định sẽ chơi chết ta. Phải biết, hiện tại bé gái dễ tìm, trinh nữ liền khó nói. Từ khi sơ trung ta liền suy nghĩ, không cầu về sau vợ của mình là trinh nữ. Chỉ hy vọng nàng có thể chịu mấy quả pháo, khói lửa, bom đạn tràn ngập trên xã hội. Đổ xong máu trinh nữ, ta thói quen phủi tay, ung dung đi ra tầng hầm. Linh tử thì ôm thi cốt chính mình chăm chú tung bay ở đằng sau ta. Ra khỏi cửa phòng thầy hiệu phó, nhìn thấy hai vị cảnh sát kia đang còn ở tại chỗ kia đi loạn. Ta nghiêng mặt cùng linh tử nói câu. Chờ nhanh thời điểm đến ký túc xá liền hóa giải cho bọn hắn quỳ che mắt. Linh tử một tiếng. Liền không nói chuyện, trở lại ký túc xá. Linh tử vừa mới chuẩn bị đem thi cốt nàng phóng tới ta trên giường sát vách. Ta tranh thủ thời gian ngăn lại. Vội vàng nói, đừng, đặt ở chỗ đó đem người khác hù đến làm sao bây giờ. Đứng chờ một chút người ta báo cảnh sát coi ta là tội phạm giết người. Linh tử trầm mặc nhìn ta mấy giây. Chầm chầm đến lưng ta đều cảm thấy có chút phát lạnh. Mới lạnh lùng mở miệng nói. Một đêm, ta chỉ thả một đêm. Có thể chứ, ta xoắn suýt một hồi. Đốt điếu thuốc, miễn cưỡng gật đầu. Tốt a, chẳng qua ngày mai liền phải đem thi cốt ngươi thu lại. Linh tử lúc này mới đem thi cốt phóng tới trên giường. Quay đầu một giọng nói. Tạ ơn. Lại chuyển qua nhìn chằm chằm vào thi cốt chính mình. Kỳ thật cũng không phải nói ta không có lòng đồng cảm. Chỉ là mỗi lúc trời tối ôm lấy một bộ thi cốt đi ngủ. Chẳng biết làm sao, ta đố ai đến có thể ngủ được a? Ta thấy Linh Tử một mực nhìn thi cốt mình chằm chằm. Muốn an ủi nàng một chút. Yên tâm đi, ta đáp ứng giúp ngươi tìm về ký ức. Liền nhất định sẽ giúp đến ngọn nguồn. Linh Tử cũng không quay đầu. Chỉ là, một tiếng. An ủi nàng mặc dù nói là nói như vậy. Nhưng ta đối thầy hiệu phó một chút manh mối cũng không có. Hiện tại hắn đã bỏ chạy. Vậy ta còn chơi cọng lông à? Coi như tìm được đối phương. Nhìn thấy lúc đối phượng hạ phù chú. Đích thị không phải là loại người hời hợt. Ta chưa hẳn có thể đấu qua được bọn hắn. Biết rõ đánh không lại bọn hắn. Còn chủ động đi tìm mới là ngốc nhân đâu. Thế nhưng là cửa biển đã khen xuống. Muốn ta làm sao bây giờ? Nghĩ một lát, ta ở trong lòng thầm mắng mấy câu. Mặc kệ, xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Vất vả một đêm cũng có chút mệt mỏi. Ta cầm quần áo sạch sẽ liền hấp tấp đi tắm vòi sen. Tắm xong trở về liền ngã xuống giường muốn ngủ. Thế nhưng là cảm thán bộ hài cốt trên đầu. Vẫn là cảm giác có chút mát mẻ a, không biết lật qua lật lại bao lâu trên giường mới ngủ có thể ngủ a. Ngày thứ hai rời giường. Như trước đi học, sân trường sinh hoạt mặc dù bình thản. Nhưng là người trong cuộc đời này tiếc nuối nhất vẫn chính là thời gian. Hiện tại khả năng chưa có cảm xúc như vậy. Nhưng đợi đến khi rời khỏi sân trường. Thời điểm bước ra xã hội ngươi sẽ phát hiện. Trường học địa phương thuần túy nhất. Không có lợi ích nhiều như vậy. Cũng không cần cẩn thận đề phòng mỗi người qua mỗi ngày. Vội vội vàng vàng lại trôi qua một ngày. Đêm tối dần dần bao phủ toàn bộ bầu trời. Nghĩ lại, hôm nay lại không có học được thứ gì. Trở lại ký túc xá ngồi ở trên giường. Nhìn thấy gương mặt Linh Tử không biểu tình thực sự nghĩ không ra bước kế tiếp muốn làm sao đi. Ta cười khổ lắc đầu. Tìm ra bản Mao Sơn đạo thuật của ta nhìn lại. Nghĩ đến có thể hay không tìm hiểu ra mấy cái đạo thuật cao cấp. Người, một khi chuyên chú vào chuyện nào đó, liền sẽ cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Ta mới cảm giác mình cúi đầu xuống không bao lâu. Ngẩng đầu một cái nhìn thời gian phát hiện cũng đã nhanh rạng sáng 12 điểm rồi. Ta đem sách thu hồi. Cầm thau giặt quần áo đến phòng tắm. Phủ lên quần áo ung dung gạt ra sữa rửa mặt. Tại trước gương phòng tắm rửa mặt. Phất một chút nước lên khuôn mặt. Xác nhận bọt biển cọ rửa sạch sẽ. Sau ta lập tức lấy khăn mặt lau mặt. Toàn bộ động tác một mạch trơn tru. Ngay tại thời điểm ta sát mặt. Phía sau đột nhiên đảo qua một trận âm phong. Ta cũng không có quá để ý. Tiếp tục sát mặt của ta nói. Linh Tử. Ngươi làm sao tiến vào phòng tắm nam sinh rồi? Không nghĩ tới ngươi còn có cái này đam mê à, nói xong. Mặt của ta cũng vừa lau khô. Cầm khăn mặt quay người. Nhìn thoáng qua trước mặt. Nhíu mày, trong phòng tắm không có một ai chỉ còn quanh quẩn thanh âm của mình. Ta sửng sốt một chút. Lại nghĩ nghĩ, thầm nghĩ. Khả năng chỉ là một cơn gió bình thường đi. Có lẽ là sự tình của Linh Tử đã làm ta lao lực quá độ đi. Quá mẫn cảm, ai ta đi, dầu gội đầu cũng quên cầm. Buông khăn mặt xuống, ta quay người bước nhanh trở về ký túc xá. Đi được tầm 10 bước chân, không đầy một lát ta liền cầm lấy nước gội đầu quay lại. Lại phát hiện phòng tắm đèn tắt, ta đưa tay bật đèn đồng thời. Mắng! Ai mẹ hắn quan đèn a, không nhìn thấy bên trong có đồ vật có người à, ánh đèn chiếu sáng phòng tắm. Nguyên bản không có một ai ở đây lại xuất hiện hai cái thân ảnh. Nhìn thấy hai người bọn họ, ta nhếch lên khóe miệng cười lạnh nói. Sớm đoán được các ngươi sẽ tìm đến ta, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, cách chương.